Siêu cấp thần cơ nhân, chương 652, mời cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Vũ Hàng theo lời Lôi Hoành Vũ, bây giờ đang ở ma quỷ sơn mạch bên kia nơi ẩn núp ở trong. Chỉ cần xuyên qua ma quỷ sơn mạch là có thể tìm được hắn. Bất quá Hàn Sâm hay vẫn là quyết định về trước đi làm chút ít chuẩn bị lại đi. Trở lại liên minh về sau, Hàn Sâm trên máy truyền tin đến rất nhiều không chuyển được tin tức. Có Kỷ Yên Nhiên đấy, có Đường Chân Lưu đấy, còn có Hoàng Phủ Bình Tình vân vân. Rất nhiều Hàn Sâm người quen biết đều ở liên hệ hắn. Hàn Sâm từng cái gọi lại, quả nhiên là về Kỷ Tình chém giết siêu cấp thần sinh vật chuyện tình. Hôm nay đã oanh động toàn bộ liên minh cao tầng. Chỉ là còn không có chính thức công khai, chỉ có Kỷ Yên Nhiên thông tin, Hàn Sâm chưa có trở về, cuối cùng đi thẳng tới Kỷ Yên Nhiên phòng làm việc của. Kỷ Yên Nhiên nói cho Hàn Sâm, Kỷ Tình xác thực chém giết siêu cấp thần sinh vật, mặc dù có 200, 300 cái người tiến hóa hỗ trợ. Bất quá cuối cùng vẫn là Kỷ Tình giết chết cái con kia siêu cấp thần sinh vật. Hơn nữa phát hiện siêu cấp thần sinh vật không có để lại. Chỉ để lại một khối gen sinh mệnh tinh hoa. Hàn Sâm tự nhiên biết rõ đại bộ phận siêu cấp thần sinh vật cũng sẽ không lưu lại. Chỉ có số rất ít mới có lưu lại. Như vậy siêu cấp thần sinh vật rất đặc biệt. Ví dụ như Kim Mao Hống cùng Tiểu Kim Mao Hống. Chúng đều rất đặc biệt. Tiểu Kim Mao Hống coi như là biến thành thú hồn. Cũng cùng những thứ khác thú hồn có chút không giống nhau lắm. Giống như tọa kỵ thú hồn, cho dù là siêu cấp thần thú hồn, đều không có chủ động tính công kích. Nhưng là tiểu kim mao hống đã có tính công kích, cùng thông thường thú hồn rất bất đồng. Hàn Sâm không biết siêu cấp thần sinh vật tại sao phải có kém như vậy đừng. Trước mắt hắn cũng đang suy đoán trong đó, chỉ là muốn không xuất ra nguyên nhân chân chính. Hiện tại toàn bộ thế giới giống như cũng đang thảo luận siêu cấp thần sinh vật chuyện tình. Bất quá Hàn Sâm biết rõ đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Nếu liên minh đối với dân chúng bình thường công bố, này tương hội dẫn phát lớn hơn điên cuồng. Tuy nhiên Kỷ Yên Nhiên không có trực tiếp thuyết minh. Bất quá Hàn Sâm nghe nàng nói chuyện ý tứ, cũng biết Kỷ gia nhất định sẽ công bố tin tức này. Cái thứ nhất săn giết siêu cấp thần sinh vật chính là người nhà họ Kỳ. Cái này đủ để ghi vào sử sách. Đối với ở hiện tại đang tại tranh cử Tổng thống Kỳ Nhược Thực mà nói. Cũng là có chút ít trợ giúp. Mặc dù bây giờ Kỳ Nhược thật sự ưu thế đã rất lớn. Mấy có lẽ đã có thể khẳng định được tuyển. Bất quá có như vậy sáng rọi một số. Tự nhiên có thể cho hắn được tuyển đáng sợ hơn ưu thế. Tại trước khi đi nơi ẩn núp trước khi, Hàn Sâm bấm Trương Đan Phong dãy số, trò chuyện trong chốc lát về sau mới lần nữa tiến vào nơi ẩn núp. Trương Đan Phong đã sắp muốn thần gen đại viên mãn, Hàn Sâm đem siêu cấp thần gen chuyện tình nói cho hắn. Làm cho chính hắn có một quyết đoán, lần này cần xuyên qua ma quỷ sơn mạch, tuy nhiên Hàn Sâm đối với cái này con đường đã không tính lạ lẫm. Chắc có lẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng là vì bảo hiểm, Hàn Sâm còn là dẫn Tiểu Ngân Ngân cùng Linh cùng đi. Dù sao có Vương Vũ Hàng tại, ai cũng không biết có thể hay không ra cái gì yêu thiêu thân. Đặc biệt lại là tại ma quỷ sơn mạch cái loại này thần bí khó lường. Bên trong không biết giấu có bao nhiêu sinh vật khủng bố thần bí sơn mạch. Trên đường đi đều là thận trọng. Khá tốt, tựa như Vương Vũ Hàng theo lời. Bình thường hắn không đi trêu chọc dị sinh vật. Gặp được chuyện xui xẻo tỷ lệ sẽ thấp một ít. Có Tiểu Ngân Ngân trấn thủ. Trên đường đi căn bản không có đụng phải dị sinh vật. Cho nên Vương Vũ Hàng vận rủi cũng không có phát huy. Linh mặc cả người trắng sắc chiến đấu phục. Ôm Tiểu Ngân Ngân, thoạt nhìn không nói ra được xinh đẹp mỹ đáng yêu. Liền Vương Vũ Hàng đều liên tục tán thưởng, nói Linh là hắn bái kiến đáng yêu nhất thiếu nữ đẹp. Hàn Sâm vội vàng đem Vương Vũ Hàng kéo ra, lại để cho hắn cách Linh xa một chút. Cái này quái thúc thúc có thể không phải là cái gì người tốt. Không thể để cho hắn tới gần quá Linh. Xuyên qua ma quỷ sơn mạch, Vương Vũ Hàng mang theo bọn hắn đi thẳng tới ma quỷ nơi ẩn núp. Đã tìm được gần đây mới tới chỗ này Lôi Hoành Vũ. Lão Lôi, Vương Vũ Hàng gõ một cái phòng môn, hướng một cái giống như cột điện hùng tráng đàn ông chào hỏi. Vũ Hàng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hùng tráng đàn ông chứng kiến Vương Vũ Hàng, biến đổi nhan sắc, gượng cười nói, Lão Lôi, ta là tới chiếu cố của ngươi a. Gần đây ta gia nhập một đoàn đội, chuẩn bị chuyên môn đi săn giết siêu cấp thần sinh vật. Siêu cấp thần sinh vật chuyện tình ngươi biết chứ? Vương Vũ Hàng có chút hưng phấn nói. Lôi Hoành Vũ hơi kinh ngạc, bất quá hắn kinh ngạc không phải siêu cấp thần sinh vật chuyện tình. Nhìn xem Vương Vũ Hàng, có chút không dám tin tưởng hỏi, ngươi thật sự gia nhập săn giết siêu cấp thần sinh vật đoàn đội? Quen thuộc Vương Vũ Hàng người đều biết rõ Vương Vũ Hàng không may mang theo hắn đi săn giết dị sinh vật cam đoan sẽ xảy ra chuyện. Cũng không phải không ai muốn lợi dụng Vương Vũ Hàng loại này vận rủi, nhưng là thường thường chiêu rước lấy dị sinh vật căn bản không phải bây giờ đoàn đội có thể ứng phó. Mang theo hắn đi ra ngoài nhất định sẽ gặp chuyện không may. Hơn nữa trên cơ bản đều tổn thất nặng nề, tự nhiên không ai dám lại dẫn hắn rồi. Đúng vậy a, ta nói với ngươi, ta gia nhập cái đoàn đội này tuyệt đối cường lực. Ta xem tại là bằng hữu cũ về mặt tình cảm mới đến chiếu cố của ngươi. Cùng nhau gia nhập đi. Quay đầu lại tại thứ hai thần chi nơi ẩn núp cái thứ nhất săn giết siêu cấp thần sinh vật đoàn đội nhất định là chúng ta. Vương Vũ Hàng nói nước miếng tung bay. Ngươi gia nhập của người nào đoàn đội? Không phải là các ngươi Vương gia chứ? Lôi Hoành Vũ bị Vương Vũ Hàng nói có chút tâm động rồi. Dù sao dám thu lưu Vương Vũ Hàng đoàn đội, vậy khẳng định không tầm thường a hát. Tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi. Vị này chính là chúng ta đoàn đội đoàn trưởng Hàn Sâm. Vách đá dựng đứng mãnh nhân, một người đều có cơ hội đánh ngã siêu cấp thần sinh vật. Nếu không phải cái con kia siêu cấp thần sinh vật vận khí tốt chạy thoát, chúng ta đã sớm là người thứ nhất săn giết siêu cấp thần sinh vật người. Ở đâu còn đến phiên kỷ tình, Vương Vũ Hàng đến cũng không có nói khoác. Hàn Sâm, Lôi Hoành Vũ khẽ nhíu mày, suy nghĩ Hàn Sâm rốt cuộc là một người nhà. Không cần suy nghĩ, kỷ nếu thật là Hàn đoàn trưởng nhạc phụ, Vương Vũ Hàng gặp Lôi Hoành Vũ có chút do dự, tự lại nói một câu. Còn hướng Hàn Sâm mở chừng hai mắt, Lôi Hoành Vũ lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Vương Vũ Hàng giới thiệu hai người về sau, Lôi Hoành Vũ đem bọn họ thỉnh vào phòng bên trong cẩn thận nói chuyện. Hàn đoàn trưởng, không biết hiện tại tại trong đội mặt có những ai nòng cốt. Lôi Hoành Vũ mở ra giải mã gen ADN về sau, một mực không có lựa chọn gia nhập một đoàn đội, tự là hy vọng có thể tìm một cường lực đoàn đội. Kỷ nếu thật là Hàn Sâm nhạc phụ, như vậy theo Lôi Hoành Vũ, Hàn Sâm dĩ nhiên chính là kỷ người nhà. Kỷ gia đã có một cái kỷ tình giết siêu cấp thần sinh vật. Mặc dù là đệ nhất thần chi nơi ẩn núp đấy, đó cũng là một loại thực lực khẳng định. Nếu như có thể gia nhập kỷ gia đoàn đội, Lôi Hoành Vũ vẫn là có thể tiếp nhận. Binh không tại nhiều, quý yêu tinh, chúng ta đoàn đội có thể không phải là người nào đều phải đấy. Không phải đỉnh cấp hào thủ căn bản không thu. Trước mắt Hàn đoàn trưởng đang tại liên lạc mấy vị đều là thứ hai nơi ẩn núp đại cao thủ. Nữ hoàng ngươi nghe nói qua chứ? Đoàn trưởng đang cùng nàng tiếp xúc. Trên cơ bản đã xác định được rồi. Vương Vũ Hàng vội vàng nói. Hắn sợ Hàn Sâm nói thẳng ra tựu hai người bọn họ, chỉ sợ việc này tựu không vui. Thật sự, nữ hoàng thật sự muốn gia nhập đoàn đội của các ngươi. Lôi Hoành Vũ trợn to mắt nhìn Vương Vũ Hàng cùng Hàn Sâm. Cái này quái thúc thúc, Trên thực tế cũng không phải thành thật như vậy. Hàn Sâm mỉm cười. Hắn chỉ là cùng Vương Vũ Hàng đề cập qua một câu nữ hoàng. Nhưng là chưa nói nhất định thành có thể. Bất quá Vương Vũ Hàng hiển nhiên trực tiếp đem những chi tiết kia cho quên luôn. Trực tiếp trở thành thẻ đánh bạc nói ra. Không phải, lão Lôi, chúng ta quan hệ thế nào? Ta có thể lừa ngươi sao? Vương Vũ Hàng vẻ mặt chính khi nói. Cách chương.